Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1826, giải quyết nguy cơ. Hai vị cao thủ tình huống rốt cục chân tướng rõ ràng, bọn họ thế mà biết mình lúc trước bị hãm hại hung phạm, nhưng lại chỉ có thể tiếp tục vì hiệu lực, bởi vì bọn hắn minh bạch, nếu như không đáp ứng đối phương điều kiện, bọn họ đem sẽ tiếp tục tao ngộ đả kích, mà lại hội càng thêm nguy hiểm. Đối thủ lực lượng hết lần này tới lần khác lại là bọn họ không cách nào đối kháng mạnh đại. Lý Minh hiện tại trừ chấn kinh bên ngoài, trong lòng đã bắt đầu kích động lên. Hắn biết, hai vị này hiện tại tao ngộ, để hắn có thể càng thêm thuận lợi giải quyết việc này. Nếu như ta nói, ta tìm các ngươi mục đích chính là vì giúp đỡ bọn ngươi đâu. Lý Minh vừa cười vừa nói, các ngươi, theo ta được biết, các ngươi hiện tại cùng bọn hắn chính đang kịch liệt cạnh tranh bên trong, nhưng lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Nếu như các ngươi có thể giải quyết bọn họ, vì cái gì còn muốn tới tìm chúng ta? Nhâm Kiệt cười lạnh nói, Kiệt huynh nói không sai, ngươi tìm đến chúng ta mục đích đơn giản là muốn chúng ta không đếm xỉa đến. Có thể là các ngươi bắt bọn hắn không có cách, bọn họ lại bắt chúng ta có biện pháp. Lưu Vân Huy lắc đầu nói, người nào nói chúng ta bắt bọn hắn không có cách, chúng ta bây giờ chẳng qua là có chỗ cố kỵ mà thôi. Minh ca đã nói muốn giúp các ngươi, vậy ta thì dám cam đoan, những người kia lại không còn cách nào xuống tay với các ngươi. Phạm Hoa cười nói, các ngươi coi là ta chỉ là lo lắng cho mình an nguy, mới bằng lòng dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ sao? Hiện tại không chỉ là chính ta bị bọn họ để mắt tới, người nhà của ta cũng nhận bọn họ uy hiếp, các ngươi có thể giúp chúng ta làm cái gì? Lưu Vân Huy thở dài nói, Huy ca, xem ra chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a. Nhâm Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái gì, bọn họ còn uy hiếp các ngươi người nhà? Kinh Lan phẫn nộ trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể nào, bọn họ đã vậy còn quá làm. Phạm Hoa rốt cuộc minh bạch hai người không biết làm sao. Như vậy đi, hai vị nghe ta nói chúng sự tình, sau khi nghe xong, lại từ các ngươi quyết định, có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta trợ giúp, triệt để đoạn tuyệt với Thương Khung Liên Minh. Cái quyền lợi này hoàn toàn ở trên tay các ngươi. Lý Minh suy tư nói ra, tốt, ta ngã muốn nghe xem, ngài vị này đại danh đỉnh đỉnh minh bạch đại thần, đối với chúng ta có ý đồ gì? Nhâm Kiệt nằm trên ghế salon, y nguyên duy trì đầy đủ cảnh giác, ta đối với các ngươi không có gì ý đồ, mà lại ta còn biết, Thương Khung Liên Minh nhọc lòng muốn bức bách hai vị thêm vào bọn họ chân thực mục đích. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ cũng là giúp bọn hắn tại giải thi đấu bên trong dọn sạch một số mục tiêu đối thủ, sau đó tại trận doanh chiến bên trong trợ giúp bọn họ tham dự chiến đấu, tận khả năng thu hoạch được càng nhiều thắng lợi. Ta nói đúng hay không? Lý Minh cười hỏi, minh bạch đại thần quả nhiên lợi hại. Chúng ta nhiệm vụ xác thực như thế, nhưng cái này cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Lấy tiền làm việc, chuyện đương nhiên. Lưu Vân Huy gật đầu nói, đây đều là trong trò chơi sự tình, chỉ cần không cho ta tại trong hiện thực giết người phóng hỏa, ta cũng chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. Cho nên trước đó có cái gì xin lỗi địa phương, minh bạch đại thần đừng nên trách. Nhâm Kiệt từ tốn nói, nghe lấy hai người lời nói, Lý Minh đã triệt để minh bạch. Hai người này tiếp vào cao tầng quan chỉ huy điện thoại về sau, thực đối biết rõ ràng chân tướng tịnh không để ý. Bọn họ nguyện ý đến gặp mặt nguyện ý, chẳng qua là muốn nói với tự mình rõ ràng trong này mà một số bất đắc dĩ nguyên nhân. Để tránh trêu chọc phải hắn vị này thù mới nhà, bọn họ đây là muốn tận lực không đắc tội chính mình, miễn cho lại chọc càng nhiều phiền phức. Đến mức giải quyết bọn họ hiện tại tình cảnh, bọn họ đối với mình căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào. Hai vị không cần lo lắng, dù cho trong trò chơi là đối thủ cạnh tranh, ta cũng không làm được bọn họ loại này ti tiện thủ đoạn. Cái này không phải chúng ta người Hoa phong cách. Ta muốn nói cho hai vị là, những người này bối cảnh chỉ sợ các ngươi cũng không rõ ràng. Lý Minh mỉm cười nói, bọn họ bối cảnh, không phải liền là có mấy cái đại tập đoàn chỗ dựa. Đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát linh giới, còn có chút xã hội quan hệ phức tạp giúp đỡ ra hỏa à. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì nó đổ vật? Lưu Vân Huy nghi hoặc hỏi, không sai. Những người này không chỉ có bối cảnh phức tạp, mà lại bọn họ cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ người chơi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đem trước từng tại trong căn cứ nói tới, lần nữa thuật lại một lần. Cái gì? Lưu Vân Huy chấn kinh đứng người lên, kém chút đem trước mặt bình cà phê đụng đổ. Hắn biểu hiện trên mặt càng là trực tiếp sửng sốt, không có khả năng. Nhâm Kiệt luôn luôn tỉnh táo biểu lộ, lần này cũng biến thành ngây dại ra. Kinh Lan, cho bọn hắn nhìn chứng cứ. Lý Minh ra hiệu nói, tốt, đây là thương khung liên minh đầu tư con đường tư liệu. Phía trên rõ ràng cho thấy bọn họ tất cả tiền tài nơi phát ra. Tất cả đều là thông qua nước ngoài nơi phát ra, cùng chúng ta trong nước không hề quan hệ. Kinh Lan mở ra túi sách, xuất ra cái kia mấy phần văn kiện đặt lên bàn. Lưu Vân Huy tranh thủ thời gian cầm văn kiện lên, một mực nằm trên ghế salon, ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh Nhâm Kiệt, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy tiếp cận đi qua xem cẩn thận duyệt lên. Theo lấy bọn hắn nhanh chóng lật giấy xem xét về sau, bọn họ biểu lộ cũng càng thêm kinh ngạc mấy phần. Đây là có chuyện gì? Lưu Vân Huy xem hết tất cả văn kiện, ngẩng đầu thật không thể tin hỏi. Các ngươi cũng không thể tin được a, chúng ta cũng chỉ là đến hòa bình thành cạnh tranh giai đoạn mới phát hiện tình huống không ổn. Luôn luôn tại hỗn độn trận doanh trong bóng tối phát triển kiếm vũ thương khung, làm sao lại đột nhiên biến đến cường đại như vậy? Bản thân cái này thì vô cùng thật không thể tin. Nếu như bọn họ ngay từ đầu thì vì tranh bá linh giới, mà lại tất cả mọi thứ đều là đứng đắn đầu tư, vậy thì tại sao dạng này lén lút sợ bị người phát hiện? Riêng là đối đợi hai vị thủ đoạn, càng là lộ ra âm hiểm bỉ ổi cùng cực. Bọn họ làm như vậy bản thân thì vô cùng khả nghi. Lý Minh nói ra, ngài kiểu nói này, ngược lại thật là có chút để cho ta hoài nghi. Lưu Vân Huy để văn kiện xuống, rõ ràng lo lắng lên. Ta minh bạch, chúng ta đều bị bọn họ sử dụng. Nhâm Kiệt phẫn nộ nhất quyền nện ở trên ghế salon. Hai vị hiện tại biết, các ngươi cũng không phải lấy tiền làm việc đơn giản như vậy. Các ngươi vì thương khung liên minh làm ra hết thảy, đều là tại nhằm vào chúng ta Hoa Hạ khu chính mình người. Phạm Hoa nói ra, thế nhưng là ta có thể làm sao? Lưu Vân Huy cúi đầu, lộ ra vô cùng thống khổ. Ta hết thảy đều tại bọn họ khống chế dưới. Ta tự bỏ ra sự tình không sao cả. Kiếm tiền hay không cũng không đáng kể. Có thể người nhà của ta không thể bị ta làm liên lụy. Nhâm Kiệt nắm chặt song quyền bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi không cần lo lắng. Minh ca đã đến. Hắn nhất định sẽ giúp các ngươi, nhưng là nhất định phải đạt được các ngươi phối hợp mới được. Kinh Lan không đành lòng an ủi, các ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta. Lưu Vân Huy đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ hỏi, các ngươi dự định giúp thế nào chúng ta? Nhâm Kiệt vội vàng hỏi, sự tình thực không có nguy hiểm như vậy, chỉ muốn các ngươi cùng chúng ta phối hợp. Ta có thể cam đoan các ngươi cùng người nhà sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Đồng thời bọn họ cho các ngươi tiền thuê cũng chiếu cầm không lầm. Sau đó các ngươi còn có thể kịp thời thoát ra. Không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thật có tốt như vậy. Ngài định làm gì? Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt toàn cũng không dám tin nhìn lấy hắn. Đệ nhất. các ngươi tiếp tục dựa theo bọn họ mệnh lệnh làm việc, không để bọn hắn có bất kỳ lòng nghi ngờ. Thứ hai, bọn họ cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ta sẽ làm đến kịp thời phá giải, nhưng cũng sẽ không để bọn hắn hoài nghi các ngươi. Các ngươi làm ra hết thảy liền sẽ không vi phạm các ngươi lương tâm. Thứ ba, các ngươi cùng người nhà An giao tất cả cho ta bảo vệ. Các ngươi cứ yên tâm, bọn họ rốt cuộc không có cách nào thương tổn đến các ngươi. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái này thật có thể được không? Bọn họ thế nhưng là liền cảnh sát cùng tòa án bên kia đều có quan hệ đâu. Lưu Vân Huy nhíu mày hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,